Hoàng thượng không thể ăn ta. Chương 52, người thần bí. Góc truyện audio.com. Bước chân hơi dừng lại một chút, không phản ứng đối với những lời này. Đoan Mộc Hồng tiếp tục đi về phía trước. Cấu trúc của thạch thất cũng không phức tạp, đi xuyên qua hành lang thật dài. Quẹo trái là thạch thất Tề Mị Nhi đang ở, còn lại hướng bên phải là một gian mật thất cơ quan nặng nề. Lúc mở cửa mật thất, Quý Ngữ Hàm thiếu chút nữa bật cười. Trong mật thất, Mạc Kỳ Thụy giống như ngày thường, bộ dáng tượng đá không có gì khác biệt, chẳng qua là, khụ, khụ, nửa trên của hắn cái gì cũng không mặc, mà Phi Phi thì vùi ở góc tường. Trên người bao quanh là y phục của Mạc Kỳ Thụy, co lại thành một đống run lẩy bẩy. Đơn giản chính là hình tượng cô vợ nhỏ chịu đủ khi dễ. Hình tượng này, thấy thế nào, không đúng thế nào ấy. Nhìn thấy bọn họ đi vào, Phi Phi tựa như nhìn thấy người thân. Nổi giận, lập phu, hắn mồm miệng đông lạnh lắp bắp mà nói. Trong lúc này nàng mặc nhiều nhất, Quý Ngữ Hàm cố nén cười. Đem áo choàng của mình đưa qua, sau đó lùi về bên người Đoan Mộc Ly sưởi ấm. Phi Phi giống như người máy chậm chạp nhận lấy áo choàng, đem y phục Mạc Kỳ Thụy ném trở về, tức giận nhìn bọn họ, cười cái gì cười, có lòng thông cảm hay không? Ta sắp bị đông cứng a, phốc, khụ, khụ, hai người các ngươi bị giam chung một chỗ, sao chỉ có ngươi lạnh như thế? Nơi này gần Hàn Ngọc Băng, nhiệt độ quả thật cực thấp. Bất quá nhìn phản ứng Mạc Kỳ Thụy, nàng còn tưởng rằng người có võ công căn bản không sợ lạnh. Phi Phi càng thêm tức giận không chỗ phát tiết, hắn có thể sợ lạnh sao? Hắn vốn chính là khối băng, đi tới nơi quỷ quái này bị nhốt, vừa đúng lúc càng làm hắn thêm khỏe mạnh. Ta thấy là hắn ta tới để nghỉ mát, không phải là tới bị nguy hiểm. Tất cả mọi người nhìn về phía Mạc Kỳ Thụy. Nhìn bộ dáng hắn, xác thật giống như thích khí hơn so với bình thường. Phốc ha ha ha, Quý Ngữ Hàm cúi đầu, không tiếng động cười thật to. Vì khuôn mặt Phi Phi đông cứng như oán phụ, mặc niệm một cái, thời tiết đã bắt đầu vào đông. Bởi vì biết hôm nay phải xuống lòng đất, nên Quý Ngữ Hàm mặc chính là một cái áo choàng rất dày. Phi Phi quấn lấy một lát, cũng ấm áp lắm, hiện tại hắn mới kịp nhận ra. Đoan Mộc Hồng cũng ở đây, mặc dù là đánh cuộc, nhưng vì thua cuộc, hiện tại hắn gọi Đoan Mộc Hồng là chủ nhân, mọi chuyện cũng phải nghe hắn ta. Lần này, hắn coi như là triệt triệt để mà cãi lời hắn ta. Ta làm trái với lời thề, ngươi nói đi, phạt thế nào ta cũng nhận. Đoan Mộc Hồng nhìn Phi Phi một cái, lại đưa mắt nhìn Quý Ngữ Hàm, quên đi, quên. Phi Phi đã chuẩn bị xong tư tưởng bị chém bị giết. Liền ngây ngẩn cả người. Đã lâu không gặp, chủ nhân hắn liền đổi tính. Đoan Mộc Hồng mặc dù không âm hiểm xảo trá giống đệ đệ hồ ly của hắn, nhưng trước đây cũng không phải là hiền lành gì. Phải, hay là trước ra khỏi hầm băng tựa như nơi quỷ ở này rồi hãy nói. Phi Phi đứng lên, hoạt động tứ chi đông cứng. Trước hết để cho lạnh buốt đi chữa trị cho Mị Nhi đi. Lạnh buốt là tước hiệu hắn cho Mạc Kỳ Thụy. Khối băng ngồi không di động, thanh âm so với nhiệt độ thạch thất còn thấp hơn mở miệng. Ta có điều kiện gì? Quý Ngữ Hàm tò mò hỏi. Nếu như có thể trị hết cho Tề Mị Nhi, ta muốn Hàn Ngọc Băng ở vách bên cạnh. Xem ra Phi Phi nói đúng. Bạn khối băng thật đúng là thích nhiệt độ rét chết người. Đoan Mộc Hồng gật đầu không hề chần chờ. Giường kia vốn chính là tìm vì Tề Mị Nhi. Nếu như nàng khỏe lại, cái giường kia ở trong tay hắn cũng vô ích. Thương lượng xong, mấy người xoay người đi ra ngoài. Trừ tiếng bước chân, mọi người có thể nghe được trong thạch thất đột nhiên vang lên một tiếng ca. Sắc mặt đại biến, Đoan Mộc Hồng hướng trước cửa xông tới. Người khác không biết vì sao, cũng không có thời gian hỏi. Cũng đều lạnh lùng, xông ra ngoài theo hắn. Duy nhất Quý Ngữ Hàm không biết khinh công được Đoan Mộc Ly ôm. Những người này cũng coi như tuyệt đỉnh cao thủ. Khoảng cách ngắn tiến lên tốc độ cũng cực nhanh. Nhưng nháy mắt, bọn họ đi tới cửa vào mật thất cũng đã bị một khối giống như là cửa sắt che lại. Ngăn cản bước chân bọn họ, Đoan Mộc Hồng ngừng lại. Bộ mặt không thể tin, Làm sao có thể, đây là cơ quan, vẻ mặt Đoan Mộc Ly đầy nghiêm túc. Là cơ quan, Đoan Mộc Hồng dừng một chút mới mở miệng. Đây là cơ quan ta bỏ ra hơn một năm tâm tư sức lực tạo được. Vốn dùng để vây khốn người khác, trong lòng mọi người đều trầm xuống. Cơ quan hao phí thời gian dài như vậy mới tạo ra. Hơn nữa đây là dùng để đối phó thân thủ thật tốt của Đoan Mộc Ly. Nói như vậy cơ quan này không phải là dễ phá như vậy. Nhìn chằm chằm cửa trước mắt, Đoan Mộc Hồng hít sâu một hơi. Không ra được, lúc ta thiết kế cơ quan đã từng nghĩ qua tất cả những khả năng. Bảo đảm người bị nhốt ở bên trong nhất định không nghĩ ra được biện pháp đi ra ngoài. Một phòng an tĩnh, Đoan Mộc Ly ôm chặt Quý Ngữ Hàm, trấn an mà vỗ về nàng. Thanh âm bình tĩnh mở miệng hỏi Đoan Mộc Hồng. Cơ quan cần khống chế ở bên ngoài. Phải, nghe hỏi đáp như thế. Mọi người đều sửng sốt. Trong sơn cốc chỉ có mấy người bọn họ. Người nào có thể trong lúc bọn họ không có chút nào phòng bị bí mật đi vào. Hơn nữa còn buông xuống bộ phận then chốt của cơ quan. Vấn đề này nhất thời không tìm được đáp án. Mấy người bọn họ đều không phải là người bình thường. Mỗi người đều có cừu gia lợi hại. Người khả nghi quá nhiều. Đoan Mộc Ly thần sắc bình tĩnh. Bất kể là người nào. Hắn tính đúng thời cơ đem chúng ta vây ở nơi này. Trung Quy có chút mục đích. Mục đích, bên ngoài thạch thất đột nhiên vang lên thanh âm khàn khàn khó nghe. Rét lạnh quanh quẩn bên tai bọn họ. Mục đích của ta chính là để cho các ngươi cùng chết ở chỗ này. Ở bên ngoài, lúc người nọ mới vừa mở miệng, Đoan Mộc Ly cũng đã ôm chặt Quý Ngữ Hàm, đưa tay bưng kín lỗ tai của nàng, cho nên nàng cũng không nghe thấy người nọ sau đó lại nói cái gì. Bất quá thanh âm mới vừa mở miệng thì lạnh lùng, hung ác đầy hận thù khiến cho nàng rùng mình một cái. Người thần bí bên ngoài vừa dứt lời, bọn Đoan Mộc Ly cũng nghe được một loạt tiếng kim loại va chạm. Đoan Mộc Hồng sững một cái, còn nói tình hình cho mọi người biết, cơ quan bị hủy, hiện tại cho dù có người chạy tới sơn cốc, cũng không cách nào cứu bọn họ ra ngoài. Một phòng trầm mặc, tất cả mọi người nghe được tiếng bước chân người thần bí rời đi. Chờ trong thạch thất khôi phục lại an tĩnh, Đoan Mộc Ly quan sát kim loại chướng ngại trước mắt, đây làm bằng cái gì? Có thể dùng chất thuốc tan ra không? Theo ta được biết, không thể nào. Không giống Đoan Mộc Ly chấn định tự nhiên, thanh âm Đoan Mộc Hồng đơn giản bất lực, sắc mặt cũng cực kỳ ảm đạm thất bại. Hắn hiểu lầm đệ đệ ruột mình 2 năm, còn làm một cơ quan như vậy muốn nhốt hắn báo thù cho Mị Nhi. Không nghĩ tới, hiện tại sẽ biến thành kết quả này. Mạc Kỳ Thụy chạy tới cửa, nghiên cứu cửa bằng kim loại, sau buông tha mà lắc đầu một cái. Cách chương.